tựa hồ bọn hắn rất để ý thứ gì. Có thể Dịch Thiên Vân không có thoái thác, trực tiếp liền thi triển ra lục sắc đế vương long tinh thần pháp tướng đi ra, to lớn lục sắc đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng thi triển mà ra lúc, bay lượn tại cái này thiển nguyệt bộ lạc. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này lục sắc đế vương long lúc, nhao nhao quỳ xuống, ánh mắt lộ ra ánh mắt kính sợ bao quát Trác Lương cùng gã nạ tộc trưởng bọn hắn, đều cho quỳ xuống. Đúng, đúng đại nhân, bái kiến đại nhân. Bọn hắn vô cùng kích động quỳ xuống đến, bao quát Trác Lương đều vô cùng kích động, giống như là nhìn thấy rất giống, trong mắt tràn ngập cung kính. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, liền xem như bọn hắn có được tương tự long tộc huyết mạch, cũng không trở thành như thế quỳ bái a. Đại nhân a, chúng ta rốt cuộc đợi đến ngài. Cổ Phi Long run rẩy thanh âm nói, ngài liền là một mực chúng ta chờ đợi đại nhân, có thể dẫn dắt chúng ta thiển nguyện bộ lạc rời đi đại nhân a. Dẫn dắt các ngươi rời đi. Lời này ta nhưng nghe không hiểu. Dịch Thiên Vân lắc đầu, không biết bọn hắn nói là có ý gì. Đại nhân, còn mời ngài cùng chúng ta tới. Cổ Phi Long bọn hắn nhao nhao đứng dậy, mười phần cung kính đứng ở bên cạnh, coi như tu vi là tinh tôn, tại Dịch Thiên Vân trước mặt liền như là thủ hạ giống như, bên cạnh đứng tại bên cạnh, một mặt cung kính. Trác Lương càng là một mặt hổ thẹn cùng hối hận, hắn há miệng muốn nói gì, lại là không có nói ra. Chợt Cổ Phi Long bọn hắn mang theo Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt trong thần miếu, mới vừa vặn đi vào, Dịch Thiên Vân liền thấy tại thần miếu chính giữa, liền điêu khắc ngũ sắc đế vương long. Không sai, chính giữa đúng là điêu khắc ngũ sắc đế vương long, tuy nói hắn là lục sắc đế vương long, nhưng bản chất liền là ngũ sắc đế vương long, không hề khác gì nhau. Đây là Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này ngũ sắc đế vương long lúc, đều ngây ngẩn cả người, chính mình độc hữu tinh thần pháp tướng sẽ xuất hiện tại cái này. Chúng ta liền là ngũ sắc đế vương long hậu nhân A, có được cực kỳ mỏng manh ngũ sắc đế vương long huyết mạch, mà ngài có được ngũ sắc đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng, đó chính là chúng ta đại nhân A. Bọn hắn lại là nhao nhao quỳ xuống, tại phía sau bọn họ còn có toàn bộ cạn tháng tộc nhân trong bộ lạc, đều cảm nhận được cỗ lực lượng này đi tới nơi này một bên, nhao nhao quỳ gối ngoài cửa lớn, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Chương 2118, tuyệt đối tin phụng. Vốn đang cùng Dịch Thiên Vân giận dỗi Trác Lương, hiện tại cũng một mặt cung kính quỳ trên mặt đất, trên mặt tôn kính trái tim cũng không phải là giả, mà là thật như thế. Cái này để Dịch Thiên Vân giật mình, không nghĩ tới tại này lại có ngũ sắc đế vương long huyết mạch hậu nhân kỳ thật phía trên tinh thần pháp tướng, cũng không phải là tùy tiện tới, đều là tiêu chí lấy một chủng tộc tồn tại. Vô luận là cái gì tinh thần pháp tướng, đều đại biểu cho có được nhất định huyết mạch lực lượng, mới có thể đi hấp dẫn, nếu là một chút cũng không. Cái kia liền không khả năng hấp dẫn được cái ngôi sao kia pháp tướng. Cái này cùng lục ma tộc, mỗi lần thức tỉnh tinh thần pháp tướng, đều là thiên ma tinh, những này chủ yếu là huyết mạch của bọn hắn, cùng những ngôi sao này pháp tướng có chỗ liên quan, cho nên mới có thể thức tỉnh những ngôi sao này pháp tướng. Tương ứng, không có long tộc huyết mạch, liền không khả năng thức tỉnh cùng long tộc tương quan tinh thần pháp tướng. Đây không phải khoa trương lời nói, dù là vẹn vẹn từng tia huyết mạch, đều là có thể thức tỉnh tương ứng tinh thần pháp tướng. Trái lại không, vậy liền thật vô cùng khó đã thức tỉnh, trừ phi thông qua thủ đoạn khác, thu hoạch được tương ứng huyết mạch, nếu không là không có cách nào thức tỉnh tinh thần pháp tướng, tỉ như thôn phệ người khác huyết mạch, cưỡng ép hấp thu tiến đến, vẫn có chút hiệu quả. Có rất nhiều huyết mạch có lẽ hiện ra không ra, có thể là tổ tiên di truyền lại huyết mạch, đến cái này một đời vẹn vẹn có một tia mà thôi, bởi vậy cái này một tia huyết mạch, là không có cách nào bày biện ra đến, càng là chưa nói tới có thể thức tỉnh tương ứng tinh thần pháp tướng. Bây giờ bọn hắn đều có ngũ sắc đế vương long huyết mạch, có lẽ chưa nói tới tràn đầy, nhưng bọn họ đều là có một chút điểm. Đương nhiên, cho dù có một chút xíu, bọn hắn là không có cách nào thức tỉnh ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng có tương ứng tinh thần pháp tướng, chỉ là đại biểu có cơ hội, cũng không đại biểu tuyệt đối có thể thành. Nhất là ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng. Đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng, Dịch Thiên Vân đều đoạt lấy, vậy bọn hắn cố gắng thế nào đều khó có khả năng có được. Bất quá có được ngũ sắc đế vương long huyết mạch chỗ tốt, liền là có thể tùy ý thức tỉnh liên quan tới long tộc thuộc tính tinh thần pháp tướng. Ngũ sắc đế vương long chính là long chi đế vương, tương đương với có được hoàng tộc huyết mạch, kêu cái gì long tộc huyết mạch không có cách nào thức tỉnh. Khi có được ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, Dịch Thiên Vân xuất hiện, tương đương với bọn hắn chân chính vương đến đây. Bọn hắn có thể nào không cung bái? Cho dù là bọn họ so Dịch Thiên Vân tu vi mạnh hơn, đều muốn quỳ xuống cung bái. Cái này, Dịch Thiên Vân cảm thấy thật đúng là mơ hồ, tại lúc đi vào, liếc mắt qua, hoàn toàn chính xác không có cách nào từ trong cơ thể của bọn họ nhìn ra ngũ sắc đế vương long huyết mạch chủ yếu là quá mức mỏng manh, cộng thêm bọn hắn có được cái khác tinh thần pháp tướng, cũng liền không có cách nào tra xét rõ ràng đi vào. Hiện tại tra xét rõ ràng, thật đúng là có thể từ trên người bọn họ, dò xét đến có quan hệ với ngũ sắc đế vương long huyết mạch có tộc nhân nhiều một chút, có thì là tương đối thưa thớt. Bất quá vô luận là ai, đều là có được cực ít huyết mạch, cho dù là gạ nạ tộc trưởng, đều là có một chút mà thôi chỉ là so với tộc nhân khác, vậy liền thêm ra không ít. Đại nhân, ta vừa rồi vô ý mạo phạm ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Trác Lương bỗng nhiên liền đối Dịch Thiên Vân liên tục dập đầu ba lần, cái chán đều cho đập sưng lên, huyết dịch đều chảy ra. Trước đó cao cỡ nào ngạo bao che khuyết điểm Trác Lương, hiện tại không chút do dự liền dập đầu nhận lầm, có thể thấy cái này lớn bao nhiêu lực uy hiếp. Có phải hay không là quá khoa trương, các ngươi mới lần thứ nhất gặp ta, liền đem ta cho là các ngươi đại nhân, còn dẫn dắt các ngươi. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút hí, đối phương cái gì phẩm tính đều không biết, liền tùy tiện để hắn dẫn đầu. Giả thiết Dịch Thiên Vân là cái tội ác tẩy trời người đâu. Chẳng phải là tùy tiện làm loạn. Đây là cho tới nay tổ hấn, chỉ cần có được ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, liền thờ phụng vì hơi vua của chúng ta. Hết thể quyền lực, đều giao cho ngài đến trưởng quản gạ nạ tộc trưởng quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng nói, chúng ta Thiển Nguyệt bộ lạc, liền giao cho ngài đến trưởng quản, hy vọng ngài có thể mang bọn ta hướng đi con đường hy vọng. Nếu như ta tùy ý làm loạn, các ngươi cũng nguyện ý phục tùng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn hỏi thăm nói. Đúng vậy, chỉ cần là chỉ thị của ngài, chúng ta liền sẽ phục tùng. Gạ nạ tộc trưởng quả quyết nói ra. Cái kia để cho các ngươi đi chịu chết đâu, cũng nguyện ý phục tùng. Dịch Thiên Vân lần nữa hỏi thăm nói. Đúng vậy, chỉ cần ngài cảm thấy hợp lý, vậy chúng ta liền xem như chịu chết, sẽ làm tất cả. Gạ nạ tộc trưởng lại là bổ sung nói. Thật đúng là không có chính mình nửa điểm lựa chọn, mà là hoàn toàn phục từ Dịch Thiên Vân chỉ thị. Không riêng gì gã nạ tộc trưởng, liền ngay cả trước đó một mực phản bác hắn Trác Lương, đều không có phát ra nửa điểm phản bác thanh âm, mà là lựa chọn tán đồng. Đây thật là gặp quỷ, xác thực tới nói thật là huyết mạch trí thượng, chỉ cần có được ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, liền đối bọn hắn có quyền khống chế tuyệt đối cái này thật là quá quả đoán, đổi lại hắn. Coi như đối phương là mình lão tổ tông, nếu như không biết tình huống, hắn thật sự chính là sẽ không tùy ý xuất hiện lão tổ tông dẫn đầu chính mình. Bởi vì hắn cũng không biết nói đối phương là lai lịch gì, ý nghĩ là cái gì, lại hoặc là phẩm tính là cái gì nếu để cho bọn hắn chịu chết, lại hoặc là kế hoạch có lỗi làm sao bây giờ. Bởi vậy hắn cũng không sẽ đem mình tính mệnh giao cho người khác, mà là hoàn toàn do chính mình đến khống chế. Thiên Nguyệt bộ lạc bên này lại khác biệt. Mới vừa vặn lần thứ nhất gặp mặt, trước đó còn kiếm bạt nội trương hiện trong trước mắt, liền thần phục với hắn, thật là cái gì đều không so đo. Các ngươi đây thật là quá quả đoán, dạng này sẽ dẫn đến các ngươi Thiển Nguyệt bộ lạc lâm vào trong nguy cơ. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Không, ngài có chỗ không biết chúng ta sẽ như thế tín nhiệm ngài, chủ yếu là có được ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, cái kia chính là có được dũng khí, không sợ, quang minh, công chính, vô tư có được những này phẩm hạnh. Mới có thể trở thành ngũ sắc đế vương long người sở hữu. Gạ nạ tộc trưởng dùng đến giọng khẳng định nói. Còn có loại thuyết pháp này. Dịch Thiên Vân có chút giật mình, còn có lựa chọn phẩm hạnh thuyết pháp, thật đúng là kỳ quái. Nói không chính xác là bị thần hóa, Dịch Thiên Vân chính mình cảm thấy, hắn căn bản là cùng những này không thế nào dính dáng. Nói hắn có dũng khí những này, hắn thừa nhận chính mình rất có dũng khí có thể nói đến công chính vô tư, cái này thật đúng là nói không chính xác. Chí ít đặc biệt lớn chuyện thương thiên hại lý, hắn sẽ không đi làm. Đúng vậy, tổ huấn bên trên là nói như vậy chỉ cần có được ngũ sắc đế vương long pháp tướng, liền tất nhiên sẽ là như vậy tồn tại đã như vậy, đó chính là chúng ta đáng tin cậy vương. Gã nạ tộc trưởng nghiêm túc nói, không riêng gì hắn, những người khác là loại ý nghĩ này, thật đúng là mười phần tin tưởng mình tổ huấn. Lại là tổ huấn Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy mấy phần im lặng, cái gì đều nói là tổ huấn. Bọn hắn thật đúng là tin cái này. Vậy ta trước xem xét dưới các ngươi tình huống nơi này, nhìn xem ngũ sắc đế vương long địa vị là cái gì nói đến. Dịch Thiên Vân thật sự chính là không rõ lắm ngũ sắc đế vương long tình huống, dù sao ở trên lúc đến liền có,

vừa lúc thời gian của ta cũng không phải là rất nhiều. Dịch Thiên Vân cau mày, lúc trước hắn cự tuyệt, chủ yếu là thời gian cũng không phải là rất nhiều. Mộ gia bên kia trời biết nói bao lâu sẽ phái người tới, bởi vậy bên này kế hoạch cũng không khá lắm làm. Nếu là bên này công việc lu đủ lên, vậy mình bên đó đây? Hắn hiện tại cũng phải cần tăng lên thực lực, mà không phải tới cứu người. Cứu người là không có vấn đề, Thiện Nguyệt bộ lạc cường giả không ít, có thể toàn bộ đã cứu đi, lại là có thể tăng lên một mảng lớn thực lực nhưng độ khó cũng không thấp, đây chính là muốn khiêu chiến cự thần thú. Cần phải là mộ gia bên kia giết tới, hắn chỉ có thể từ bỏ bên này, đến chạy trở về cứu viện mới được so với bên này, không thể nghi ngờ là chính mình bên kia càng trọng yếu hơn một điểm. Cái này có thể từ từ sẽ đến, chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, không nhất thời vội vã. Gạ nạ tộc trưởng vội vàng nói. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, ở đây cũng chỉ có tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão mà thôi, chính là mở miệng nói, ta biết các ngươi khẳng định không nhất thời vội vã, có mấy lời đến nói rõ một chút mới được, để tránh phát sinh thời điểm, các ngươi còn tưởng rằng ta vứt bỏ các ngươi. Ta cũng không phải là sinh ra ở cái thế giới này, mà là từ bên ngoài lĩnh vực tới. Lời này vừa nói ra, lập tức để bọn hắn trừng to mắt, vẻ mặt kích động phù hiện ở mặt, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân là từ bên ngoài lĩnh vực tới, cái này chẳng phải là đại biểu có thể dẫn bọn hắn đi ra. Dịch Thiên Vân đều có thể tiến đến, vì sao không thể đi ra ngoài? Chỉ là không có chờ cao hứng thứ gì, Dịch Thiên Vân lại là bổ sung nói, các ngươi đừng nóng vội kích động, ta là thông qua đặc biệt bảo vật, ngạnh sinh sinh mở cái thông đạo tiến đến, vừa lúc bảo vật này chỉ có thể cho phép một người thông qua, một khi vừa đi vừa về một chuyến, liền sẽ triệt để vỡ vụn, đến lúc đó ta ngay cả cự thần thú lĩnh vực phương vị đều không rõ ràng lắm, chớ nói chi là tới cứu các ngươi. Ta tới bên này là tìm kiếm thần dược đến đột phá, vì chính là thế lực của ta đứng trước cái nguy cấp, nếu như không cấp tốc tăng lên, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Giả thiết ta tại đám này bận bịu lúc bỗng nhiên bên kia xuất hiện cái gì nguy cấp, các ngươi biết ta sẽ làm thế nào a? Dịch Thiên Vân đã nói đến phi thường hiểu, chính mình bên kia thế lực một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn lập tức liền sẽ chạy trở về, đến lúc đó liền không có cách nào trở về, bảo vật chỉ có thể dùng một lần. Trừ phi Dịch Thiên Vân lần nữa cầm tới Ngọc Thần Bài, nếu không thì không có cách nào trở về. Dù sao cự thần thú lĩnh vực phương vị, tại cái kia bên cạnh đều là cái khu vực thần bí, hoàn toàn không biết ở nơi nào. Cái này. Dịch Thiên Vân liên tiếp lời nói, để bọn hắn đều sợ ngây người. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân một mực liền sinh hoạt ở nơi này, ai ngờ nói đúng là lợi dụng những bảo vật khác, từ thế giới bên ngoài tiến đến. Cái này liền để bọn hắn chấn động vô cùng, làm sao không hề nghĩ ngợi qua, lại là loại tình huống này. Các ngươi đại khái bên trên hiểu ta, trước đó nói tới là có ý gì a? Nếu như ta không có cái gì lo lắng lời nói, là có thể một mực đợi ở chỗ này, nhưng bây giờ không được. Cần việc cần phải làm rất nhiều, cũng không thể bận tâm đến bên này, Dịch Thiên Vân nói. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần chấn kinh. Nguyên lai là chuyện như thế, khó trách đại nhân nói không có cách nào giúp chúng ta thoát ly khổ hải. Gạ nạ tộc trưởng bọn hắn liên tục cười khổ, trước đó còn tưởng rằng có thể trợ giúp bọn hắn thoát ly khổ hải, hiện tại xem ra là có chút khó khăn. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta chỉ nói là xây dựng ở bên kia xảy ra chuyện điều kiện tiên quyết, ta mới có thể cấp tốc rời đi. Nếu như bên kia một mực không có việc gì, vậy ta cũng liền có thể một mực đợi ở chỗ này. Ta chỉ là sớm nói với các ngươi mình một chút, nếu không ngày nào không gặp người, liền cho là ta là chạy. Dịch Thiên Vân chỉ là sớm tuyên bố dưới mà thôi. Dạng này à? Thật sự là đa tạ đại nhân nhắc nhở. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn lúc này mới lần nữa khôi phục điểm tiêu dung, vô luận như thế nào, có thể tiếp tục lưu lại nơi này liền là một chuyện tốt. Vậy bây giờ bắt đầu thực hành kế hoạch đi, các ngươi trước đó muốn làm chính là kế hoạch gì đâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Không, chúng ta không đổi, đại nhân ngài tới nơi này, liền là muốn tìm kiếm vạn hoàng hoa. Chúng ta bây giờ bồi ngài cùng đi tìm kiếm, tìm tới cái kia vạn hoàng hoa. Gã nạ tộc trưởng nói, cái này ta là tương đối gấp, nhưng cũng không trở thành gấp gáp như vậy. Trước tiên nói một chút tình huống của các ngươi à, có vẻ như đồng dạng rất gấp bộ dáng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn nhiệt tâm như vậy, lập tức cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Lúc đầu cần hỗ trợ, mới có thể thu hoạch được địa đồ, hiện tại cũng không cần hỗ trợ, liền có thể muốn tới địa đồ,

khó nói trước đó nói lời, đều là đánh giam giống như. Không, làm sao có thể? Chúng ta chẳng qua là cảm thấy kế hoạch cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm mà thôi. Đại nhân nếu là muốn làm như vậy, chúng ta phục tùng vô điều kiện. Gà nạ tộc trưởng bọn hắn sắc mặt lập tức nghiêm, hoàn toàn phục tùng Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Rất tốt, vậy bây giờ liền trực tiếp từ chính cửa công phá đi vào, các ngươi ngay tại bên cạnh ta trông coi, ta đến chủ công Dịch Thiên Vân ra lệnh nói. Không có vấn đề. Gà nạ tộc trưởng bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, nhưng đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Tại gà nạ tộc trưởng dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào Thiên Hổ bộ lạc lối vào chỗ. Ở chỗ này vẫn như cũ là một mảnh rừng rậm bố cục cùng Thiện Nguyệt bộ lạc không sai biệt lắm, cũng phải cần thông qua truyền tống trận đi vào, xây dựng ở bên ngoài là không thể nào. Đến, chính là chỗ này, muốn thông qua truyền tống trận đi vào cơ bản không có khả năng, bọn hắn biết không phải người của mình, liền sẽ không mở ra cái này phiến cửa. Gà nạ tộc trưởng mắt sáng lên nói, bất quá, ta có thể cưỡng ép bài trừ truyền tống trận cơ chế, có thể làm cho nó đối với chúng ta mở ra. Vậy thì do gà nạ tộc trưởng đến Dịch Thiên Vân ra hiệu nói. Gà nạ tộc trưởng gật đầu một cái, cấp tốc tìm ra truyền tống trận bày trận, sau đó bắt đầu sửa đổi nó. Tiêu chuẩn vẫn là tương đối cao, đạt tới tinh văn sư cấp 4 cấp độ, so Dịch Thiên Vân cao hơn một cái cấp độ. Tại hắn bài trừ phía dưới, truyền tống trận cấp tốc bắt đầu bị sửa đổi, độ khó là có, nhưng ở không có can thiệp tình huống dưới, vẫn có thể làm đến bài trừ. Một lát lúc sau, truyền tống trận bị sửa đổi hoàn tất, gã nạ tộc trưởng vội vàng đứng dậy nói, có thể, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, nếu không bên kia cảm ứng được lời nói, liền sẽ chặt đứt bên kia điểm truyền tống, đến lúc đó bên này truyền tống trận liền mất đi hiệu quả. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, một cước liền bước vào trong truyền tống trận, sau đó ba người bọn họ cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống vào Thiên Hổ trong bộ lạc. Một giây sau, bọn hắn liền xuất hiện tại Thiên Hổ bộ lạc nội bộ. Mới vừa vặn xuất hiện, Thiên Hổ bộ lạc thủ vệ lập tức nhận ra bọn hắn, nghiêm nghị nói, là người xâm nhập, vẫn là gã nạ tộc trưởng. Thủ vệ bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới gã nạ tộc trưởng sẽ tiến công tới, hơn nữa còn là bài trừ truyền tống trận xuống tới, bọn hắn còn không có nửa điểm cảm ứng. Không thể không nói, gã nạ tộc trưởng năng lực cũng không tệ lắm. Cút! Gã nạ tộc trưởng nhìn thấy bọn hắn giận dữ, vung tay liền là đập tới, chấn giữ vệ cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao trọng thương đã hôn mê. Tuy nói thủ vệ đều là tinh quân, nhưng đối mặt tinh tôn lửa giận, làm sao có thể tiếp nhận đúng không? Tại đánh bay thủ vệ lúc sau, gã nạ tộc trưởng cấp tốc bắt đầu sửa đổi truyền tống trận, để tránh truyền tống trận bị chặt đứt. Đây chính là bọn hắn chạy trốn cửa ra vào, tự nhiên muốn bảo lưu lấy, không phải bị chặt đứt lúc sau liền khó mà nhẹ nhõm rời đi. Gã nạ tộc trưởng, ngươi dự định là dùng hoàn toàn bạo lực giải quyết, vẫn là ôn nhu một điểm? Dịch Thiên Vân lúc này hỏi thăm nói. Cái này vẫn là không cần bạo lực như vậy cho thỏa đáng. Thiên Hổ bộ lạc mặc dù làm như vậy, nhưng nói thế nào bọn hắn cũng không có cùng chúng ta xung đột, mà lại cùng chúng ta còn có một chút huyết mạch liên hệ. Gạ nạ tộc trưởng đối Thiên Hổ bộ lạc còn có một chút hy vọng, mới không có bạo lực như vậy. Vậy thì tốt, không cần phiền phức như vậy, chúng ta trực tiếp liền đi vào, trừ phi bọn hắn không có mắt muốn ngăn cản chúng ta. Nếu không đều sẽ ngoan ngoãn địa đưa chúng ta đi ra. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi về phía trước, gã nạ tộc trưởng mắt nhìn truyền tống trận, chỉ có thể cấp tốc đuổi theo bước chân. Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Tại tiếp tục thâm nhập sâu lúc, bọn hắn lại là bị thủ vệ nhìn thấy. Tại nhận ra gã nạ tộc trưởng dẫn người xông tới lúc, bọn hắn lập tức hô to nói, nhanh, nhanh thông báo Thiên Hổ tộc trưởng, gã nạ tộc trưởng bọn hắn cố xông vào. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn đưa tin, ngược lại là hướng mặt trước liên tục đi mấy bước, trở tay liền là tắt qua một cái, chấn giữ vệ cho kích choáng. Đi theo đám bọn hắn đi ra cái này thông đạo lúc sau, rất nhanh thật nhiều bóng người, từ phía trước cực tốc bay tới, bọn hắn liền là Thiên Hổ bộ lạc các trưởng lão. Bọn hắn tại nhận được tin tức lúc sau, lập tức lấy trước tiên bay tới. Đây đều là bọn hắn bình thường tính ra tốt, chỉ cần phát sinh nguy hiểm sự tình, bọn hắn đều có thể trước tiên bay tới thủ hộ. Bất quá nào sẽ dạng này thiết kế, thuần túy chính là vì phòng hộ cự thú, bây giờ lại lúc trước đồng minh giết tới. Gà nạ tộc trưởng, các ngươi xông vào chúng ta Thiên Hổ bộ lạc là có ý gì? Một tên tráng hán rơi xuống từ trên không, trên người bị văn đầy hổ văn, lại nhìn cố khí thế này, hẳn là Thiên Hổ tộc trưởng. Tại sau lưng của hắn liền là có hai vị trưởng lão,

đem nhào lên hai vị trưởng lão cho đánh bay. Liên điểm ấy lực lượng, còn kém quá xa. Dịch Thiên Vân ngữ khí băng lãnh, không chung nhìn xuống bọn hắn. Thiên hổ tộc nhân trong bộ lạc đều bị một màn này cho sợ ngây người, tộc trưởng của bọn họ bị Dịch Thiên Vân giẫm tại dưới chân, hai vị trưởng lão tức thì bị quăng bay đi, lực lượng của bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa muốn giúp một tay gạ nạ tộc trưởng thấy thế, đều ngẩn ở đây nguyên địa, xem ra chỗ nào còn cần bọn hắn hỗ trợ, hoàn toàn do Dịch Thiên Vân đến là được rồi. Khó trách đại nhân nói từ chính cửa giết tiến đến, liền lực lượng này, ai có thể ngăn cản. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều trợn tròn mắt, cuối cùng biết Dịch Thiên Vân trước đó nói là có ý gì, Dịch Thiên Vân thật là có thể trấn áp thiên hổ bộ lạc. Hắn chỗ đạt tới lực lượng, vượt xa bọn hắn cấp độ, đều nhanh muốn tiếp cận đại tinh tôn tầng cấp. Nếu là chắc trưởng lão thấy cảnh này, trước đó cái gì khảo thí lực lượng, thật là có chút không tự lượng sức, coi như hắn không phải ngũ sắc đế vương long người thừa kế, đều có được cực mạnh lực lượng. Cổ phi long nhìn lấy liên tục cười khổ, nghĩ đến bọn hắn trước đó cử động, liền cảm thấy có chút đỏ mặt. Khảo nghiệm một cái so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều cường giả, thật sự chính là buồn cười. Các ngươi thần không thần phục. Dịch Thiên Vân nghiêm nghị nói. Thiên hổ tộc trưởng cắn chặt hàm răng, một điểm lực lượng đều không sử ra được, có thể coi là hắn buộc phát toàn lực. Tin tưởng đồng dạng không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, bởi vì hiện tại chênh lệch đều bày ở nơi này, hắn không có buộc phát tất cả lực lượng, hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân cũng không có buộc phát toàn lực. Huống hồ Dịch Thiên Vân vẫn là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, hắn không cần thiết đánh nhau chết sống. Ta nguyện ý thần phục thiên hổ tộc trưởng cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục, Dịch Thiên Vân đều biểu hiện ra lực lượng cường đại, hắn có thể nào không phù hợp quy tắc phục. Trước đó đều nói qua, chỉ cần đánh bại bọn hắn, vậy bọn hắn liền sẽ lựa chọn thần phục, bây giờ bị nhẹ nhõm đánh bại, bọn hắn không thể không lựa chọn thần phục. Tại thần phục lúc sau, thiên hổ tộc trưởng chính là khôi phục nguyên bản bộ dáng, một mặt buồn bực biểu lộ, hắn còn cho là mình có thể đánh bại ngũ sắc đế vương long người thừa kế, hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên. Còn lại hai vị trưởng lão một lần nữa bay tới, bọn hắn liền là đơn giản bị quật bay ra ngoài. Cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng, Dịch Thiên Vân vốn là sẽ không đối bọn hắn dưới nặng tay, liền là đơn giản quăng bay đi mà thôi. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đồng dạng bay tới, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền kết thúc, hai ba lần liền kết thúc, thật sự chính là một điểm áp lực đều không có, giống như vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Thiên hổ tộc trưởng, hiện tại có thể đem trường Nguyệt Thanh Long Đao cho giao đi ra rồi hả? Gã nạ tộc trưởng nghiêm túc nói. Hiện tại cuối cùng có thể đòi hỏi trở về trường Nguyệt Thanh Long Đao, thiên hổ tộc trưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Không được. Thiên hổ tộc trưởng cắn chặt hàm răng, vẫn là phủ định nói. Không được. Gã nạ tộc trưởng cau mày nói, khó nói thiên hổ tộc trưởng, ngươi lật lọng à, trước đó đều nói tốt, chỉ cần thắng các ngươi, liền sẽ đem trường Nguyệt Thanh Long Đao giao ra. Không, ta sẽ không giao ra, các ngươi có thể lấy đi những vật khác. Duy chỉ có trường Nguyệt Thanh Long Đao là không thể cho các ngươi. Thiên hổ tộc trưởng vẫn là cự tuyệt. Thiên hổ tộc trưởng, xem ra cần phải để chính chúng ta đến mạnh mẽ bắt lấy. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều có chút nổi giận, nói lâu như vậy, vẫn là bị chịu giao ra, thật chẳng lẽ muốn mạnh mẽ đến a? Chờ một chút, Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu gã nạ tộc trưởng bọn hắn đừng xúc động, nhìn chằm chằm thiên hổ tộc trưởng trầm giọng nói, thiên hổ tộc trưởng. Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không là lật lọng cái loại người này, khó nói có cái gì nan ngôn chi ẩn. Dịch Thiên Vân ngửi được một cỗ không quá bình thường khí tức, cẩn thận suy nghĩ một chút, trường Nguyệt Thanh Long Đao cũng sớm đã bị cướp đi mới là, nhưng bọn hắn lại là hiện tại muộn như vậy mới trộm đi, có chút không quá tự nhiên. Thiên hổ tộc trưởng cũng không có giải thích, vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Lúc này gã nạ tộc trưởng bọn hắn, đồng dạng cảm giác được không tầm thường khí tức. Giống như thật sự có chuyện như thế, cho tới nay bọn hắn thế nhưng là huynh đệ bộ lạc, đều sẽ không nháo ra chuyện gì đến. Hết thảy đều phi thường đột nhiên, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh, liền đem trường Nguyệt Thanh Long Đào cho chống đi. Thiên hổ tộc trưởng, thật có chuyện gì? Gã nạ tộc trưởng bọn hắn cấp tốc đi tới, nhìn chằm chằm thiên hổ tộc trưởng nói, có chuyện gì, liền theo chúng ta nói, không cần chính mình bưng bít lấy, cho tới nay, hai chúng ta bộ lạc đều là giúp đỡ lẫn nhau lấy. Khó nói các ngươi từ trường Nguyệt Thanh Long Đao bên này, cảm ứng được cái gì tình huống. Đúng vậy à, thiên hổ tộc trưởng chúng ta trước đó còn thường xuyên một khối uống rượu, khó nói phần này hữu nghị, cứ như vậy dễ dàng gãy mất rồi. Cổ Phi Long đồng dạng tới nói. Thiên hổ tộc trưởng còn không chịu nói, vẫn là kiên trì, không chịu nhiều lời nữa chứ. Thiên hổ tộc trưởng, nếu như ngươi không có nói, vậy ta liền cưỡng ép cướp đi Trường Nguyệt Thanh Long đao. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh híp mắt nhìn lấy hắn, muốn từ thiên hổ tộc trưởng trên mặt nhìn ra thứ gì đến. Cái này thiên hổ tộc trưởng biết Dịch Thiên Vân cưỡng ép cướp đi lời nói, bọn hắn khẳng định là thủ không được. Thiên hổ tộc trưởng, vẫn là nói ra a, chúng ta tin tưởng, có đại nhân tại, nhất định có thể thủ được. Bên cạnh trưởng lão thở dài, ra hiệu thiên hổ tộc trưởng nói ra. Nếu như ta giao ra cho các ngươi liền sẽ trở nên nguy hiểm. Thiên hổ tộc trưởng trầm giọng nói, cái này Trường Nguyệt Thanh Long Đao, xuất hiện một loại dị tượng, ta mang các ngươi đi qua. Bọn hắn liếc nhau, chính là đi theo thiên hổ tộc trưởng đi qua. Thiên hổ tộc trưởng mang theo bọn hắn đi vào trong thần miếu, tại nơi này chính là thiên hổ bộ lạc thần miếu, bên trong khắc họa lấy các loại đồ án, trong đó ngũ sắc đế vương long đồ án là dễ thấy nhất, cứ như vậy để đặt tại khu vực trung tâm, điều này đại biểu lấy bọn hắn, đồng dạng là đối ngũ sắc đế vương long cực kỳ kính trọng. Bọn hắn làm thanh hổ thần tướng hậu nhân, khẳng định đồng dạng sẽ thủ vững bảo vệ trách nhiệm. Trường Nguyệt Thanh Long Đao, cứ như vậy bày ở khu vực trung tâm, bây giờ lại là tản ra nhàn nhạt quang trạch, nhìn mười phần quỷ dị. Ta nghe tổ tiên nói qua, một khi cái này Trường Nguyệt Thanh Long Đao phát ra cái này loại quang mang, liền đại biểu cho sẽ có nguy hiểm. Thiên hổ tộc trưởng nghiêm túc nói. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn khẽ giật mình, nguyên lai thiên hổ tộc trưởng làm như thế, là tốt cho bọn họ. Chương 2125, biện pháp. Sẽ có nguy hiểm gì? Gã nạ tộc trưởng bọn hắn vội vàng hỏi. Trường Nguyệt Thanh Long Đao có lẽ không có uy lực gì, nhưng nó tự thân linh tính vẫn là tại nó chém giết qua vô số cự thú, tự nhiên sẽ nhiễm đến cự thú huyết dịch, càng là có thể thông qua cái này huyết dịch, có thể cảm ứng được cự thú xâm nhập. Thiên hổ tộc trưởng trầm giọng nói, điều này đại biểu lấy, cự thú rất có thể sẽ đến tập. Kỳ thật cái này Trường Nguyệt Thanh Long Đao, còn có mặt khác một loại năng lực, cái kia chính là mở ra tổ tiên chiến tranh bảo khố, bên trong có tổ tiên an bài một hệ liệt đại trận, có thể tạo được đối phó cự thú tác dụng. Chỉ là chúng ta cũng không biết mở thế nào, cũng không biết ở nơi nào từ nơi này quang mang đến xem, rất có thể cự thú đột kích, liền là nhằm vào Trường Nguyệt Thanh Long Đao mà đến. Bọn chúng muốn cướp đi Trường Nguyệt Thanh Long Đao, sau đó đi mở ra chiến tranh bảo khố, lợi dụng chúng ta tổ tiên bảo vật, tới đối phó chúng ta. Thiên hổ tộc trưởng nghiêm túc nói, cho nên nếu như các ngươi tiếp tục cầm cái này Trường Nguyệt Thanh Long Đao, tất nhiên sẽ bị công chiếm. Chúng ta thiên hổ bộ lạc, làm thanh hổ thần tướng hậu nhân, tự nhiên muốn gánh vác lên bảo hộ ngũ sắc đế vương long huyết mạch trách nhiệm. Chỉ là bây giờ bị các ngươi phát hiện, ta còn tưởng rằng sẽ có thể rằng co nữa. Thiên hổ tộc trưởng thật sâu thở dài, lúc đầu coi là kế hoạch rất hoàn mỹ, cứ như vậy, bọn hắn thiên hổ bộ lạc liền có thể một mình ngăn cản cự thú. Cái này, gã nạ tộc trưởng bọn hắn liếc nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần hổ thẹn, bọn hắn còn tưởng rằng thiên hổ tộc trưởng thật là cướp đi Trường Nguyệt Thanh Long Đao trở về, nguyên lai mục đích thực sự là vì bảo vệ bọn hắn Thiện Nguyệt bộ lạc. Thiên hổ tộc trưởng, thật sự là hổ thẹn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi gã nạ tộc trưởng bọn hắn hối hận vô cùng, còn tưởng rằng là thiên hổ tộc trưởng trộm đi Trường Nguyệt Thanh Long Đao, ai ngờ nói là vì bảo vệ bọn hắn. Điểm ấy bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Lại là nghĩ lầm bị thiên hổ bộ lạc phản bội, còn tốt bọn hắn không có đại sát đặc sát, cùng thiên hổ bộ lạc chém giết tại một khối, không phải thật là hối hận. Những này hối hận lời nói, liền không cần nhiều lời, hiện tại bắt đầu nói một điểm, thế nào giải quyết chuyện này. A Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, xem ra, nguy hiểm tựa hồ càng ngày càng gần cảm giác. Dịch Thiên Vân chỉ trước mặt Trường Nguyệt Thanh Long Đao, thời khắc này Trường Nguyệt Thanh Long Đao tản ra càng quang mang chói mắt. Đại biểu cho tức sẽ phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình, nếu như bọn hắn còn tại rông dài, vậy liền không có cách nào giải quyết sự tình. Là, trước mắt hẳn là đến lập tức giải quyết chuyện này mới được. Gã nạ tộc trưởng nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta hai đại bộ lạc đều tụ tập tại một khối đi, dạng này mới tốt hơn ngăn cản cái kia cự thú đột kích. Không được, nếu là tụ tập lại lời nói, cái kia hai nhà chúng ta chẳng phải là đều sẽ nguy hiểm. Thiên hổ tộc trưởng lập tức bác bỏ đề nghị này nói, liền từ chúng ta tới theo chân chúng nó liều mạng đi, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Các ngươi liền không có suy nghĩ qua, rời đi Trường Nguyệt Thanh Long Đao sao? Dịch Thiên Vân đề nghị nói, nghĩ tới,